Tần Lập nao nao, nghĩ đến tên quản sự cấp 6 lang gia cổ giáo mà mình chém giết khi vừa đến vực nội, trong lòng không nhịn được âm thầm lắc đầu thầm nghĩ. Quả nhiên, thánh tử đi ra từ siêu cấp đại phái, khí độ chất đều làm người ta có một cảm giác run sợ. Tần Lập liền chắp tay. Cô huynh quá khách khí, chỉ giáo thì không dám, có cơ hội ấn chứng lẫn nhau Tần mỗ sẽ rất hoan nghênh. Ha ha, tốt lắm, cánh cửa lang gia cổ giáo ta tùy lúc mở rộng cho bất động như sơn huynh. Trong lòng Cổ Kiếm Phong lo lắng sư thúc vội vội vàng vàng rời đi, hơn nữa còn có người ngoài ở đây, cũng không hàn huyên nhiều với Tần Lập, chắp tay hành lễ cáo từ rời đi. Nhạc Văn Quân nhìn thoáng qua Đỉnh Linh, bỗng nhiên cười nói. Thế nào, Đỉnh Linh muội tử cũng có hứng thú với bất động như sơn huynh đệ. Làm quán quân tổ thanh niên lang gia đại bỉ lần trước, trên khí thế Đỉnh Linh tuyệt đối không thể kém hơn Nhạc Văn Quân. Nên biết rằng, mặc dù lang gia đại bỉ lần trước có rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi không tham gia, nhưng trong đó cũng không thiếu người trẻ tuổi xuất thân danh môn thực lực rất mạnh, có thể đứng ở đỉnh cao sau cùng, đã nói lên Đỉnh Linh này có chỗ hơn người. Hì hì, ta chưa từng có dự định tranh sư đệ với Nhạc huynh, ta tới đây là muốn kết giao bằng hữu cùng Tần huynh. Đỉnh Linh mỉm cười, phong tình muôn vẻ, loại khí tức xinh đẹp tự nhiên tản ra này làm cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào mặt Tần Lập. Mỉm cười nói, Tần huynh sẽ không ghét bỏ tiểu muội là một nữ tử. gocchuyenaudio.com, sẽ không chịu giao lưu với ta chứ? Nữ nhân này không có một tia mị thái, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta có cảm giác mị hoặc. Tần Lập nhìn thấy bên cạnh Đỉnh Linh có một nam tử anh tuấn, sắc mặt trở nên khó coi. Trong lòng không khỏi thở dài, xem ra chỉ cần liên quan đến nữ nhân, nam nhân có khí độ cỡ nào thì cũng sẽ có lúc trống rỗng. Thật đúng với câu nói kia, yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân mà. Tần Lập nghĩ lung tung, mỉm cười. Sao lại thế được, nghe nói Đỉnh Linh thánh nữ chính là quán quân lang gia đại bỉ lần trước. Tần Lập nào có đức hạnh gì mà được tiên tử thương thức, trong lòng sợ hãi mà. Ngươi dường như có chút tự mình đa tình rồi, sư tỷ của ta chỉ muốn nhận biết ngươi một chút, ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một nam tử trẻ tuổi bên cạnh Lâu Minh Vũ nhìn Tần Lập lạnh lùng nói. Loại chuyện này, Lâu Minh Vũ thân là thánh tử, khẳng định không thể trực tiếp gây xung đột với Tần Lập, cho nên là lúc để người bên cạnh Lâu Minh Vũ lên tiếng nói những lời đó. Người im miệng, Đỉnh Linh lạnh lùng quát lớn một tiếng, trong lòng tức giận Lâu Minh Vũ không biết thức thời. Nhạc Văn Quân híp mắt nhìn thoáng qua Lâu Minh Vũ, trong lòng âm thầm xem thường hắn. Dù là lang gia phi tiên phái lấy nữ nhân làm chủ, nhưng thân là thánh tử một siêu cấp đại phái lại không có phong độ như thế, thật là làm cho người ta chê cười mà. Ha ha, Tần huynh ta là Nhạc Văn Quân, thánh tử lang gia Bách gia phái, đây là sư muội thánh nữ Tuyết Phi Phi. Nhạc Văn Quân nói rồi, chỉ vào những người ở sau lưng. Đây đều là những sư đệ sư muội của ta. Nhạc mỗ muốn kết giao một cái bằng hữu cùng Tần huynh, ở trong thành đã đặt sẵn tiệc rượu, bằng hay Tần huynh có thể cho mặt mũi. Bên kia Đỉnh Linh hung hăng chừng người thanh niên vừa nói, nàng đối với Tần Lập vốn chỉ có tình thưởng thức, không ngờ tới Lâu Minh Vũ lại không có khí độ như vậy. Tuy rằng hắn không nói một câu, nhưng người sáng suốt đều biết là chuyện gì. Vào lúc này, nếu như nàng không thể vãn hồi, vậy thì mất đi sẽ chỉ có mặt mũi lang gia phi tiên phái mà thôi. Hì hì, không biết Nhạc huynh có thể cho tiểu muội thêm một chỗ ngồi hay không? Đỉnh Linh mỉm cười, nhìn Nhạc Văn Quân. Đỉnh Linh muội tử nói lời này đã coi thường vi huynh rồi, đi chúng ta cùng đi. Mọi người đều là thanh niên, phải nên kết giao mới phải. Nhạc Văn Quân không nhẹ không nặng gõ Lâu Minh Vũ một câu, có ý là đừng làm mất mặt mũi thánh tử. Đỉnh Linh liếc nhìn sang Lâu Minh Vũ, lúc này Lâu Minh Vũ cũng phản ứng lại, mình làm có chút quá, vì vậy cười khan một tiếng nói. Nhạc huynh nói rất đúng, mọi người đều là thanh niên, phải thân cận thân cận. Phía Nhạc Văn Quân đã sớm chuẩn bị xe ngựa thiên mã, kéo Tần Lập ngồi ở một xe, xe của Đỉnh Linh cùng Lâu Minh Vũ theo ở phía sau, tốc độ cực nhanh bay về phía lang gia thần thành. Ở trên xe, Nhạc Văn Quân nhìn Tần Lập khẽ cười nói, giữa các siêu cấp đại phái, các thánh tử thánh nữ quan hệ đều không tệ lắm. Hơn nữa đã sớm quen biết, chuyện hôm nay, làm cho Tần huynh chê cười rồi. Ha ha, không có gì, ta sẽ không để ý, Tần Lập nhàn nhạt cười nói. Nhạc Văn Quân bỗng nhiên híp mắt nhìn Tần Lập hỏi. Tên của Tần huynh nghe rất quen, nghe nói ở nơi thần vực mấy trăm năm trước cũng có một người gọi Tần Lập, xuất thế ngang trời, đánh khắp thần vực không có địch thủ. Tần Lập cười cười, vậy sao, thật đúng, gocchuyenaudio.com, là trùng hợp, trong lòng lại khẽ động, Nhạc Văn Quân này quả nhiên biết rất nhiều chuyện, chẳng qua hình tượng hiện giờ của mình có khác biệt rất lớn so với năm đó. Ngay cả việc tranh vẽ của mình truyền vào vực nội trừ khi gặp qua mình, nếu không rất khó nhận ra bản thân mình chính là Tần Lập kia. chẳng qua ngược lại có thể thông qua Nhạc Văn Quân tìm hiểu tung tích của lão sư. Nhạc Văn Quân thử một chút liền không nhắc tới đề tài này nữa, mà bắt đầu nói về một số chuyện trên Lang Gia Đại Lục. Tuy rằng không làm rõ, nhưng trên thực tế cũng đã đem Tần Lập trở thành người tới từ ngoài vực. Cách chương.